bốn lớn: Prahevyakra, Garab, Dorje. Prahevyakra là một hóa thân, thân hiển lộ của Đức Phật xuất hiện như đạo sư Đại Viên Mãn đầu tiên trong loài người. Theo những nguồn mạch của Đại Viên Mãn, Prahevyakra sinh làm con gái của vua xứ Obhidiana. Theo một vài học giả thì Obhidiana ở khu vực quanh thung lũng Swat mà hiện nay là Pakistan. Obhidiana là suối nguồn quan trọng nhất của các giáo lý Phật giáo hay Tantra, tức mật điển bí truyền. Nó là một địa điểm đầy năng lực và là xứ sở của các Dakini, nhiều tài nguyên thiên nhiên, rừng rậm và dã thú. Tại Obhidiana cũng có một ngôi chùa tráng lệ tên là Vô Số Hỷ Lạc, có 6.108 ngôi chùa nhỏ bao quanh, tất cả đều rất hưng thịnh. Cách đó không xa lắm, trên một hòn đảo có cát vàng bao phủ, một sư cô tên là Sukhama, con gái của vua Uparaja và hoàng hậu Aloka Hasvati, nghĩa là bậc chiếu sáng xứ Obhidiana, đang thiền định trong một túp lều cỏ đơn sơ với một thị giả tên là Trái Tim Hỷ Lạc. Một đêm, sư cô có một giấc mơ, trong đó một người đàn ông tinh khiết với nước da trắng xuất hiện và đặt một bình pha lê lên đầu cô 3 lần. Chiếc bình có tô điểm 5 chữ tượng trưng cho 5 vị Phật và phát ra những tia sáng, và cô có thể nhìn thấy 3 quải thật rõ ràng. Sau giấc mơ, vào ngày mồng 10, sư cô sinh ra một cậu con trai tô điểm những dấu hiệu kiết tường. Đứa trẻ này là tái sinh của Ahichita, một hiển lộ của Vyarasabha, đấng xuất hiện trong cõi trời để truyền bá đại viên mãn ở đó. Sư cô hoảng sợ và xấu hổ. Đứa trẻ không cha này chính là một tinh linh xấu ác. Cô la lên và ném nó vào một hố tro. Mặc dù cô thị giả là người có những phẩm tính tốt lành, đã cảnh báo sư cô rằng đứa trẻ là một hiển lộ giác ngộ. Vào lúc đó, người ta nghe thấy những âm thanh kỳ diệu và những tia sáng xuất hiện. 3 đêm sau đó, sư cô tìm lại được đứa bé, nó bình yên vô sự. Cô nhận ra rằng đứa bé là một hiển lộ giác ngộ, và cô đưa nó về nhà, quấn nó trong một miếng lụa trắng và tắm cho nó. Vào lúc đó, các Đa Kỳ Ni và hiền nhân ca ngợi và cúng dường đứa trẻ, và từ trên không trung các vị trời tán thán: "Ô vị bảo trợ đạo sư đấng Thế Tôn, bậc thủ hộ của thế giới, người khám phá chân tánh, xin là vị bảo trợ mạnh mẽ của chúng con. Kim cương của pháp giới, chúng con khẩn cầu ngài." Khi đứa trẻ lên 7 tuổi, tràn đầy năng lực trí tuệ, cậu nài nỉ mẹ cho cậu đi gặp các học giả để có thể thảo luận với họ về giáo thuyết tôn giáo. Khi được cho phép, cậu vội vã chạy tới ông của cậu là vua Uparaja và khẩn cầu được gặp các học giả. Cậu thảo luận với 500 học giả, không ai có thể đánh bại cậu. Họ đồng lòng chấp nhận cậu là một hóa thân giác ngộ và đặt bàn chân cậu lên đầu họ trong cử chỉ vô cùng tôn kính. Họ tặng cậu bé danh hiệu Bản Tánh Trí Tuệ. Nhà vua rất vui và tặng cho đứa trẻ danh hiệu Kim Cương Cực Hỷ. Cậu cũng được gọi là Thây Ma Sống Lại Hỷ Lạc và Thây Ma Sống Lại Màu Tro, bởi cậu đã được cứu sống từ tro tàn nơi cậu bị chôn vùi. Sau đó, ở phương Bắc, trên vách đứng núi rực nắng, trong một túp lều cỏ, Prahevyakra an trụ trong thiền định cho tới khi ngài 32 tuổi. Trong chốc lát, ngài nhận những quán đảnh, giáo huấn và phó chúc của các Tantra đại viên mãn từ Vyarasabha và đạt được cấp độ vô tu Phật quả. Trái đất rung động 7 lần, người ta nghe thấy những âm thanh từ không trung và một trận mưa hoa đổ xuống. Khi nghe thấy những âm thanh chiến thắng đó, một vị vua dị giáo phái người tới giết Prahevyakra. Nhưng họ không thể làm hại ngài, bởi thân ngài vô hình giống như những tia sáng mặt trời. Ngay sau đó, Prahevyakra xuất hiện trong không trung. nhà vua và các thần dân tăng trưởng niềm tin nơi Ngài và trở thành những Phật tử. Năm 32 tuổi, Ngài đi đến núi Malaya. Ngài ở trên đỉnh núi 3 năm và chép lại các giáo lý của chư Phật trong quá khứ, và đặc biệt là 6.400.000 câu kệ của Đại Viên Mãn đang hiện diện trong ký ức của Ngài. Với sự trợ giúp của các Dakini, Yarahatu và Anataguna, sau đó Ngài giao cho Khandro Gopa Jungkwa chăm sóc giáo lý và giao trách nhiệm cho Dakini Simden thực hiện những lễ cúng dường cho kinh điển thiêng liêng. Với sự phô diễn thần diệu, Rahevara đi tới Đại Bảo Tháp ở Sitavana, mộ địa huyền bí. Ở đó, Ngài ban giáo lý cho nhiều đệ tử, kể cả Dakini, Sukya, Kirana. Trong thời gian đó, phù hợp với lời tiên tri của Đức Giang Thù, đạo sư Manjushri Mitra tới mộ địa Sitavana và nhận những giáo lý vinh thình từ Prahevara trong 75 năm. Theo Khandro Nhân Thiên và những nguồn mạch khác, Sivri Simha cũng tới mộ địa Sitavana và nhận Khandro Nhân Thiên làm những giáo lý khác từ Prahevara. Và sau này, Ngài trao truyền những giáo lý đó cho Guru Bamasamhava và Krikro Chana. Cuối cùng, tại nguồn con sông Danatika, thân xác của Rahevjara tan biến vào pháp giới thuần khiết. Dựa những dấu hiệu kỳ diệu như trái đất rung động, một khối vĩ đại ánh sáng cầu vồng và những âm thanh khác nhau. Khi Manjushri Mitra dâng những lời cầu nguyện bi thương từ một khối ánh sáng trong không trung, Rahevjara xuất hiện và một chiếc hộp bằng vàng lớn bằng một ngón tay hạ xuống bàn tay Manjushri Mitra. Chiếc hộp này có đựng di chúc của Rahevjara, tên là Ba Lời Thâm Nhập Điều Cốt Tủy. Nó bao gồm những lời sau: kính lễ sự chứng ngộ điều xác quyết nơi tự tánh. Bản tánh của giác tánh là thoát khỏi sự hiện hữu. Và những xuất hiện khác nhau của những sự tự xuất hiện thì bất tận. Vì thế, mọi vật hiện hữu có tính chất hiện tượng đang xuất hiện như quải tịnh độ của pháp thân, và mọi sự xuất hiện được giải thoát trong bản tánh của giác tánh tự thân. Cái thấy, sự giới thiệu bản tánh tự thân, giác tánh của riêng ta. Con đường trở nên xác quyết về điểm duy nhất của việc duy trì bản tánh tự thân. Kết quả, có sự xác quyết nơi sự giải thoát của mọi sự vào bản tánh nguyên sơ. Chỉ bằng cách đọc di chúc, Manjushri Mitra đã đạt được một sự chứng ngộ tương đương với sự chứng ngộ của Rahevjara. Năm lớn. Manjushri Mitra. Manjushri Mitra sinh ra trong một gia đình Bà La Môn trong thành phố Vikarama ở hướng tây của Bút Gaya tại Ấn Độ. Thân phụ Ngài là Sanhu Satri và thân mẫu là Radhi Baloka. Ngài trở thành một học giả của cả năm lãnh vực học thuật. Trong một linh kiến thanh tịnh, Đức Giang Thù ban cho Ngài lời tiên tri này: ô nam tử của gia đình tốt lành, nếu con muốn đạt được Phật quả ngay trong đời này, hãy đi tới mộ địa Sitavana. Manjushri Mitra tới đó và nhận giáo lý từ Rahevjara trong 75 năm. Rahevjara bảo Ngài: bản tánh của tâm là Phật tử nguyên thủy. Tâm giống như không gian, không có sinh hay diệt. Khi đã hoàn toàn chứng ngộ ý nghĩa của sự nhất như của mọi hiện tượng, an trụ trong nó, không tìm kiếm, là thiền định. Manjushri Mitra đã chứng ngộ ý nghĩa của giáo lý của Rahevjara và sự diễn tả chứng ngộ của Ngài cho Rahevjara: con là Manjushri Mitra, con đã đạt được sự thành tựu Yamantaka. Con đã chứng ngộ sự bình đẳng vĩ đại của sinh tử và niết bàn, trí tuệ nguyên sơ thấu suốt mọi sự phát khởi trong con. Khi Brahmavihara đạt được niết bàn với những dấu hiệu kỳ diệu, Manjushri Mitra nhìn thấy Brahmavihara trong không trung giữa một khối ánh sáng, và ngài đã thốt ra lời than thở này: "Than ôi, than ôi, than ôi, ô sự bao la rộng lớn, nếu ánh sáng ngọn đèn của vị thầy bị che khuất, ai sẽ xua tan bóng tối của thế giới?" Từ khối ánh sáng dưới âm thanh của một tiếng sấm xuất hiện một hộp bằng vàng lớn bằng một móng ngón tay cái. Trên không trung, chiếc hộp đi nhiễu quanh Manjushri Mitra 3 lần, sau đó nó hạ xuống lòng bàn tay phải. Khi mở hộp, ngài tìm thấy di chúc 3 lời thâm nhập điều cốt tủy của Brahmavihara, viết bằng chất nước malachit màu xanh dương trên một cái lá làm bằng 5 chất quý báu. Chỉ nhìn thấy nó, ngài đã đạt được một sự chứng ngộ tương đương với chứng ngộ của Brahmavihara. Sau đó, Manjushri Mitra phân loại 6.400.000 câu kệ của The Zopa Champo thành 3 phạm trù. 1. Các giáo lý nhấn mạnh cách thức tâm an trụ, ngài đã phân loại là Simte. 2. Các giáo lý nhấn mạnh việc thoát khỏi những nỗ lực, ngài đã phân loại là Longte. 3. Các giáo lý nhấn mạnh những điểm cốt tủy, ngài đã phân loại là Mengate. Manjushri Mitra phân chia nhân thiên giáo lý phi thường nhất của Mengate thành 2 nhóm. 1. Những giáo lý khẩu truyền. 2. Các tantra có tính cách giải thích, ngài đã ghi lại những giáo lý khẩu truyền. Nhưng đối với những tantra có tính cách giải thích, ngài không tìm được đệ tử xứng đáng để có thể truyền những giáo lý này, vì thế ngài cất giấu chúng trong một tảng đá mòn được đánh dấu bằng một chày kim cương đôi ở phía bắc Bodhgaya. Ngài trải qua 109 năm tại mộ địa Sosavipa ở phía tây Bodhgaya, an trụ trong thiền định, thực hành giới luật bí mật với vô số đa kỳ ni và ban cho họ các giáo lý. Ở đó ngài trao truyền giáo lý đại viên mãn cho Sri Simha. Vào lúc cuối đời, giữa những dấu hiệu âm thanh tia sáng và ánh sáng kỳ diệu, ngài tan biến thành thân chói lọi. Bởi những lời cầu nguyện sùng mộ của Sri Simha, di chúc của Manjushri Mitra, 6 kinh nghiệm thiền định hạ xuống bàn tay của Sri Simha. Trong đó có những lời này: "Ồ nam tử của gia đình tốt lành, nếu con muốn nhìn thấy sự tương tục của giác tánh tuyệt đối trần trụi, hãy tìm kiếm đối tượng của giác tánh bầu trời trong trẻo, ấn vào những điểm trong thân thể bằng tư thế, đóng lại đường đến và đi sự hô hấp, tập trung vào mục tiêu pháp giới tối thượng, nương tựa vào sự bất động của thân, đôi mắt và giác tánh, và nắm giữ không gian bao la bản tánh của giác tánh tự thân." Các đạo sư Sri Simha và Bhukhanana là đệ tử của Manjushri Mitra, và thậm chí một số người còn cho rằng có lẽ các ngài chỉ là một người. Sau này Manjushri Mitra tái sinh bằng cách sinh trong hoa sen tại một nơi được gọi là đảo Tô Điểm Hoa Vàng ở miền Tây Ấn Độ, và được gọi là Manjushri Mitra cuối cùng. Ngài ban giáo lý đại viên mãn cho Guru Padmasambhava, Đức Liên Hoa Sanh, và đạo sư Abhyadeva, nghĩa là Thánh Thiên. 6 lớn. Sri Simha. Đạo sư Sri Simha sinh trong một thành phố tên là Sokiam trên đảo Sosa ở Trung Quốc. Thân phụ ngài là Gepwi Tempa, bậc đức hạnh, và thân mẫu là Nangkwa Sawkwa Raptu Changma, nghĩa là bậc trong sáng và uyên thâm. Năm 15 tuổi, ngài đi tới cây Bồ Đề ở Trung Quốc và tu học với đạo sư Hapri Hapla trong 3 năm. Và ngài tinh thông 5 môn học, nghĩa là ngũ minh. Sau đó, trong khi đang du hành bằng lạc đà theo hướng Tây về phía thành phố Đảo Vàng, Sri-simha nhìn thấy linh kiến về Đức Quán Thế Âm trong không trung. Đức Avalokiteshvara nói: "Ồ, nam tử may mắn của gia đình tốt lành, nếu con thật sự ước muốn đạt được kết quả, có một thành phố ở Ấn Độ tên là Sosabipa, hãy tới đó." Sri-simha hài lòng với tiên tri, nhưng ngài tự nghĩ: "Tuy nhiên, trước tiên ta phải học toàn bộ các tantra ngoại và nội để dễ thấu triệt những giáo lý phi thường." Vì thế, ngài đi tới Ngũ Đài Sơn để tưởng nhớ Đức Giang Thù, và ở đó, ngài đã nghiên cứu toàn bộ các tantra ngoại và nội với đạo sư Hepalakiti trong 7 năm. Ngài thọ giới tu sĩ Tỳ Khưu và trì giữ giới luật trong 30 năm. Đức Avalokiteshvara lặp lại lời tiên tri của ngài trước đây. Ngay sau đó, Sri-simha nghĩ cách hay nhất là du hành tới Sosabipa, một cách kỳ diệu để không gặp bất kỳ chướng ngại nào trên đường đi. Vì thế, ngài đã thực hành một sahana trong 3 năm và đạt được năng lực. Sau đó, ngài đi như gió khoảng 2 phút, 0,6 mét trên mặt đất. Ngài tới Sosabipa và gặp Manjushri Mitra. Ở đó, ngài nhận các giáo lý trong 25 năm và thực hành chúng. Y theo Kanpro, Nhìn Thiên và những suối nguồn khác, Sri-simha cũng đi tới Sitavana và trực tiếp nhận những giáo lý Nhìn Thiên từ Rahevara, và sau đó trao truyền các giáo lý đó cho Guru Padmasambhava và Vyagrochana. Sau đó, đạo sư Manju Srimitra nhập Niết Bàn và tới ngày tan biến trên đỉnh bảo tháp trong một hầm mộ ở trung tâm của Sosabipa. Không gian tràn ngập âm nhạc và bầu trời chói lòa ánh sáng. Sri-simha dâng một bài cầu nguyện bi thương, nói rằng: "Than ôi, than ôi, than ôi, ô sự bao la rộng lớn, nếu ánh sáng đạo sư kim cương bị che khuất, ai sẽ xua tan bóng tối của thế gian?" Thình lình Manjushri-mitra xuất hiện trên bầu trời và duỗi bàn tay phải ra. Ngài đặt vào bàn tay Sri-simha một hộp nạm ngọc quý bằng một móng tay. Trong đó Sri-simha tìm thấy di chúc Gom Nham Trúc-pa, nghĩa là 6 kinh nghiệm thiền định của Manjushri-mitra, được viết trên một chiếc lá được tạo bằng 5 kim loại quý với loại mực làm bằng 100 chất quý báu. Sri-simha đạt được sự hoàn toàn xác quyết nơi sự chứng ngộ của ngài và thấu suốt những tantra phi thường, cả ngôn từ lẫn ý nghĩa không chút sai lầm. Ngài lấy ra những bản văn đã được Manjushri-mitra chôn giấu tại Bodhgaya và trở về Trung Quốc. Tại Trung Quốc, ngài sắp xếp những giáo lý Megate thành 4 giáo khóa: ngoại, nội, bí mật và bí mật thâm sâu. Ngài chọn 3 giáo khóa đầu làm những giáo lý phức tạp và chôn giấu chúng trong ban công của ngôi chùa gần cây Bồ Đề ở Trung Quốc. Ngài giữ những giáo lý bí mật thâm sâu Nhìn Thiên ở bên người không hề rời xa, nhưng sau đó, như một Dakini chỉ dẫn, ngài chôn giấu chúng trong một cây cột của chùa Tasi Trigo, nghĩa là vô số cổng tốt lành, và phó chúc những giáo lý này cho Ekajati. Sau đó, thụ hưởng những bài tập bí mật, ngài ở tại mộ địa Siujin, nghĩa là người mang lại sự mát mẻ ở Trung Quốc, như đạo sư của tập hội Đa Ca và Dakini. Ngài đã ban những khẩu truyền của các giáo khóa Megate, ngoại, nội và bí mật cho Vimalamitra. Ngài ban khẩu truyền của 4 giáo khóa Megate cùng những bản văn của chúng cho Nanasutra. Ngài cũng ban cho Nanasutra những giáo lý và quán đảnh của Megate, được gọi là quán đảnh phức tạp, quán đảnh đơn giản, quán đảnh rất đơn giản và quán đảnh cực kỳ đơn giản. Sau đó, Sri-simha tan biến trong thân trói loại và di chúc 7 chiếc đinh của ngài hạ xuống bàn tay của Nanasutra. Nó bao gồm những dòng sau: kính lễ sự viên mãn của trí tuệ nguyên sơ, sự hợp nhất của quang minh và tánh không, trí tuệ tỉnh giác trùm khắp tất cả và xuất hiện trong tất cả, mở trống và vô phân biệt, để hộ trì giác tánh trên nền tảng bất biến. Bằng cách đặt 7 chiếc đinh vĩ đại trên con đường hẹp của sinh tử và niết bàn, đại lạc bất biến xuất hiện trong tâm con. A nhỏ, hãy đóng chiếc đinh trí tuệ không bị chướng ngại của sự quang minh ở chỗ nối liền sinh tử và niết bàn để hợp nhất chúng như sự nhất như. B nhỏ, hãy đóng chiếc đinh ánh sáng tự xuất hiện ở chỗ nối liền tâm và các đối tượng. C nhỏ, hãy đóng chiếc đinh cốt tủy thuần tịnh tự nhiên ở chỗ nối liền tâm và vật. D nhỏ, hãy đóng chiếc đinh của sự thoát khỏi những cái thấy ở chỗ nối liền không và sự vĩnh cửu. E nhỏ, hãy đóng chiếc đinh giác tánh siêu vượt các hiện tượng ở chỗ nối liền các hiện tượng và bản tánh của các hiện tượng. F nhỏ, hãy đóng chiếc đinh của năm cửa các giác quan hoàn toàn giải thoát ở chỗ nối liền sự kích động, nghĩa là trạo cử, và uể oải, nghĩa là hôn trầm. G nhỏ, hãy đóng chiếc đinh pháp thân nguyên sư viên mãn ở chỗ nối liền các hình tướng và tánh không. Bảy lớn Nana Sutra. Nana Sutra sinh ở miền đông thành phố Kamala Sila ở miền đông Ấn Độ. Thân phụ ngài là Santi Hasta, nghĩa là bàn tay hòa bình. Thân mẫu là Kayana Chita, nghĩa là có thiện tâm. Trong một gia đình đẳng cấp thấp kém nhất, ngài trở nên uyên bác và đi tới Bhukkaya. Ở đó ngài sống với 500 học giả, trong số đó có Vimala Mitra, và mối liên hệ của Nana Sutra với vị học giả này rất chặt chẽ bởi những đời trước của các ngài. Một hôm, Nana Sutra và Vimala Mitra đi bộ khoảng 2 dặm về hướng tây của Bhukkaya. Vào lúc đó, từ không trung, Đức Phật Yarasatya xuất hiện và tuyên bố: "Ồ các nam tử của gia đình tốt lành, các con đã tái sinh 500 đời làm học giả, nhưng các con không đạt được Phật quả. Nếu các con muốn đạt được sự giác ngộ của sự tan biến thân ô trược ngay trong đời này, hãy đi tới ngôi chùa gần cây Bồ Đề ở Trung Quốc." Vimala Mitra đi Trung Quốc, nhận những khẩu truyền của các giáo khóa nội ngoại và bí mật và trở về Ấn Độ. Ngài và Nana Sutra gặp lại nhau ở ngoại ô của thành phố Dương Hỷ Lạc. Vimala Mitra thuật lại cho Nana Sutra về việc ngài gặp đạo sư Surim Simha ở Trung Quốc. Sau đó, tới lượt Nana Sutra đi Trung Quốc, và bằng năng lực kỳ diệu, chỉ trong một ngày, ngài đã đi được một quãng đường mà người bình thường phải mất 9 tháng. Khi ngài tới ngôi chùa gần cây Bồ Đề ở Trung Quốc, ngài gặp một cô gái đẹp mang một cái bình đựng đầy nước. Cô chỉ thị cho ngài đi Tashi Trigo. Khi ngài tới một ngôi chùa khổng lồ tráng lệ, một Đa Kỳ Ni chỉ thị cho ngài đi tới mộ địa Siêu Jin. Ngài đi tới đó và gặp đạo sư Sri Simha bằng xương bằng thịt trong một ngôi chùa làm bằng những chiếc sọ người. Để làm vui lòng đạo sư Sri Simha, ngài phụng sự đạo sư trong 3 năm. Sau đó, với những món cúng dường, ngài khẩn cầu đạo sư ban cho các giáo lý. Sri Simha dạy ngài các giáo lý cổ truyền trong 9 năm. Sri Simha rút những bản văn ẩn giấu của các giáo lý này từ ngôi chùa gần cây Bồ Đề và giao phó chúng cho Nana Sutra. Sau đó, Nana Sutra hài lòng và chuẩn bị khởi hành. Sri Simha hỏi ngài: "Con có hài lòng không?" Nana Sutra trả lời: "Có, con hài lòng." Sri Simha nói: "Con chưa được phó chúc các giáo lý." Nana Sutra nghĩ: "Có lẽ vẫn còn những giáo lý sâu xa hơn nữa." Và ngài khẩn cầu Sri Simha ban những giáo lý đó cho ngài. Sri Simha trả lời: "Cần phải có những quán đảnh." Trong chùa Tashi Trigo, ngài ban cho Nana Sutra toàn bộ quán đảnh phức tạp. Kỹ đó là những giáo lý về giáo khóa bí mật thâm sâu trong 3 năm. Nhưng đạo sư không ban cho ngài các bản văn và nói: khi đúng thời các bản văn sẽ xuất hiện cho con. Sau đó, trong một thị trấn vắng vẻ, Surisimha cũng ban cho ngài quán đảnh đơn giản. Khi Nanasutra chấm dứt một năm tu tập những bài tập chuẩn bị về những kinh nghiệm về sinh tử và niết bàn trên đỉnh núi Kosala, Surisimha ban cho ngài những giáo lý quán đảnh đơn giản nhất và một sự xác quyết phi thường đã phát triển trong Nanasutra. Kể đó, sau khi tu tập một tháng, Nanasutra được ban quán đảnh đơn giản nhất và ngài chứng ngộ việc hoàn toàn kiểm soát tâm mình. Nanasutra ở lại dưới Surisimha 16 năm nữa, tu tập thiền định và tuân thủ những giới luật của đạo sư. Đạo sư vẫn hành xử theo những cách thế quyền bí, lang thang trong các mộ địa, tự biến thành những thân tướng khác nhau và hòa lẫn với các đà kỳ ni và những chúng sinh khủng khiếp mà không chút sợ hãi. Sau đó, đạo sư được vua Ponjin, người mang lại vinh quang của xứ Ly, thỉnh mời và ngài tới đó. Xuyên qua bầu trời, cưỡi một con sư tử trắng an tọa trong một chiếc lều lụa dưới ba lớp dù được sáu dạ xoa trẻ mạnh mẽ nâng lên. Buổi sáng ngày thứ bảy, sau khi ngài khởi hành, người ta nghe thấy một âm thanh lớn trong không trung. Nanasutra nhìn đến bầu trời và thấy đạo sư ngồi giữa một khối ánh sáng. Nanasutra nhận ra rằng nhục thân của đạo sư đã tan biến. Nanasutra dâng những lời cầu nguyện và di chúc bảy chiếc đinh hạ xuống tay ngài. Surisimha cũng ban cho ngài giáo huấn tiên tri này. Những bản văn của giáo lý bí mật thâm sâu Nhìn Thinh được cất giấu trong một cây cột ở Tashi Trigo. Hãy lấy chúng ra và đi tới mộ địa Ha Sinh. Sau đó, Nanasutra rút những bản văn ra và đi tới mộ địa Ha Sinh tuyệt đẹp, kinh khiếp và mãnh liệt nhất, ở một nơi cách xa về phía đông Bhutgaya. Trong khi Nanasutra ở đó thực hiện những bài tập bí mật và ban giáo lý cho các đa kỳ ni, thì Vimalamitra cũng đang thực hiện những thực hành bí mật, nhận một tiên tri từ một đa kỳ ni và tới gặp Nanasutra. Nanasutra ban cho Vimalamitra những quán đảnh và giáo lý phức tạp, đơn giản, rất đơn giản và vô cùng đơn giản, và cũng giao phó cho Vimalamitra các bản văn. Lúc cuối đời, Nanasutra thành tựu sự tan biến nhục thân, và khi Vimalamitra dâng những lời cầu nguyện bi thương, Nanasutra xuất hiện và ban cho Vimalamitra di chúc bốn phương pháp thiền định của ngài. Nó bao gồm những câu sau: kính lễ tánh không thuần tịnh nguyên sơ, kỳ diệu thay, nếu con tu tập những giáo lý này, hỷ lạc sẽ xuất hiện tự nhiên. Nếu con muốn đạt được trạng thái bình đẳng vĩ đại, hãy chứng nghiệm trong những thiền định sau đây trong mọi lúc. A nhỏ, nếu con ước muốn được tu tập mọi hoạt động bí mật, hãy duy trì mọi sự xuất hiện trong tính trực tiếp của thiền định tự nhiên. B nhỏ, nếu con ước muốn có được sức mạnh trong thiền định của con, hãy an trụ trong sự hợp nhất tâm và vật nhờ cái thấy của sự thiền định tự nhiên như đại dương. C nhỏ, nếu con ước muốn đạt được sự tự giải thoát khỏi mọi cái thấy, những ý niệm, hãy đưa mọi vật hiện hữu tới chỗ tịch diệt của chúng bằng sự thiền định tự nhiên như ngọn núi. D nhỏ, nếu con ước muốn đạt được mọi kết quả như chúng là, hãy giải thoát mọi sai lầm trong sự tu tập nhờ cái thấy như ngọn núi.